Chương 636, vị hôn thê, xin chào 41. Bởi vì lần nữa trở lại chiến thần vị trí, không bảo vệ được nàng. Ở thế giới trước, hắn đã cùng thiên đạo đạt thành giao dịch. Đoạn đường này đi tiếp, đến cuối cùng hắn sẽ trở thành chân chính thiên ma, lần nữa trở lại chiến thần vị trí, đã triệt để không có khả năng. Sau này, hắn sẽ nếm hết tất cả chua ngọt đắng cay, nhìn hết lòng người dễ thay đổi, ăn khắp tất cả đau khổ. Đem tất cả cảm xúc tiêu cực đều cảm thụ một lần cuối cùng, lập địa thành ma tử tọa tại hư không chi cảnh trung, được công nhận thực lực người mạnh nhất. Hắn trước thực lực liền hơi kém hắn một bậc, thần cách bị đánh nát lại tố một lần, cùng tử tọa ở giữa thực lực sai biệt lại kéo đại. Chiến thần không che chở được nàng, muốn này hư danh có ích lợi gì không được nói cho nàng biết, ta đã có thể dùng thân phận của Phượng Giã xuất hiện tại trong tiểu thế giới. Hiểu không siêu thần hào còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể liều mạng gật đầu mê mê hiểu ba ba, ta đều hiểu anh, nó thân ba ba trở về. Quả nhiên, ba ba chính là ba ba, là nó vĩnh viễn đều không có thể lộ mạng ba ba lạn sở ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm rúc vào ngực mình người. Nóng rực, thâm tình, mà lại giàu có xâm lược ý nghĩ. Hắn đã từng làm qua sai nhất sự tình, chính là quá mức theo khuôn phép cũ, quá mức cương nghị chính trực, rõ ràng yêu tận xương thủy. Lại sửng sốt là vì tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, liền một chữ đều chưa từng thổ lộ bị hành hạ nhiều năm như vậy, là hắn đáng đời hư không chi cảnh người, đều là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, đạp nát hư không, bài trừ thiên đạo giam cầm thiên chi tiêu tử. Một đám trong lòng rất kiêu ngạo, đều cảm thấy bị thiên đạo lôi cuốn là sỉ nhục. Cùng thiên đạo cấu kết, tương đương với thiên đạo chó săn. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, thiên đạo nguyện ý âm thầm chìa tay giúp đỡ, giúp hắn trở thành thiên ma. Khẳng định có lưu hậu chiêu, có thể chế hành hắn, khiến hắn vì nàng sử dụng, không phải chân chính tự do. Nhưng là vậy thì thế nào đâu, chỉ cần có thể đem hư không chi cảnh còn lại nhất đế lục thần giẫm tại lòng bàn chân, hảo hảo che chở hắn tiểu cô nương. Mặc dù là chó săn cũng không sao hắn có thể cảm thụ được đến, chính mình trong lồng ngực hắc ám khí tức đã càng thêm nồng đậm. Hoàn toàn không giống trước kia như vậy, lấy kiêm cứu giúp thiên hạ thương sinh vì nhiệm vụ của mình, không hề tư tâm. Ý chí rộng lớn. Hiện tại, trong đầu hắn chứa các loại quỷ kế. Trong lòng chứa vô số loại tra tấn người biện pháp. Vừa nghĩ đến có thể đem người khác xem như chính mình con mồi, tùy ý đi săn, đùa bỡn trong bàn tay. Hắn liền từ sâu trong linh hồn, bước lên một loại cảm giác hưng phấn. Trước kia nhìn thấy hắn tiểu cô nương, thật sự liền chỉ dám yên lặng bảo vệ, nửa điểm không dám quá mức. Nửa điểm tiết độc suy nghĩ, đều không có. Như có. Nháy mắt cũng sẽ bị đè xuống, hiện tại hắn càng xem càng nghĩ bắt nạt nàng, có được nàng dùng các loại phương pháp ép buộc nàng, nhường nàng biết, nàng là hắn lạn sở không chút do dự xoay người, tại phồn tinh còn ngủ thời điểm, đem người bắt nạt cái triệt để mắt con đầy mặt một bước, hoàn toàn không biết vì cái gì ngủ ngủ, cái này đóa đóa hoa nhỏ giống như đột nhiên tinh thần. Siêu thần hào nhìn xem đột nhiên trở nên tối đen bốn phía, thiếu chút nữa không trực tiếp doa khóc. Anh... Đều nói người ta là cái đứng đắn nhị cậu, vì cái gì còn muốn đem nhân ra cấm túc nó như là sẽ làm ra rình coi loại này đáng khinh sự tình thần thú sao, vì cái gì không tin nó thật cậu cha tinh tinh ngươi là của ai, trầm thấp thanh âm dễ nghe, chậm rãi vướt ve lô thai. Như là hải yêu thanh âm, có thể mê hoặc lòng người. Phồn tinh cảm giác mình nhanh mệt chết đi được. Cái này đóa đóa hoa nhỏ, vì cái gì còn như thế tinh thần hắn đêm qua, rõ ràng so nàng còn mệt nói cho ta biết. Ngươi là của ta, có được hay không lạn sở tại bên thai thấp giọng thỉnh cầu nói, cực giống tại cùng phồn tinh làm nũng, thuận tiện còn hôn một cái nàng lỗ thai nhỏ. Trước, siêu thần hào vẫn nói cho phồn tinh, lạn sở cái này cậu nam nhân tao cực kỳ, phồn tinh đều không có cảm giác đến. Không biết vì cái gì, lúc này đây, phồn tinh cảm thấy. Lạn sở rất có kiên nhẫn, phồn tinh không đáp lại, hắn liền một lần lại một lần hỏi. Ta là của ngươi. Phồn tinh cũng không biết cái này đóa đóa hoa nhỏ là chúng cái gì gió, vì cái gì đối với vấn đề này như thế cố chấp. Nhưng vẫn là chậm rãi hồi đáp. Kết quả không nghĩ đến trả lời xong vấn đề sau, hoát con liền nên đón một đợt mới mưa to gió lớn. A, lạn sơ, ngươi tinh xảo dung mạo lại lời nói im bặt mà dừng. Lạn sơ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trong gương chính mình, sửng sốt là mạnh mẽ đem tự kỷ lời nói cho nuốt vào. Một gương mặt già nua nghẹn đến mức đỏ lên, hận không thể một quyền đánh qua, trực tiếp đem gương đánh được vỡ nát. Chiến thần đại nhân có thể thế nào, chiến thần đại nhân cũng rất tuyệt vọng a, hắn tuy rằng có thể tại trong tiểu thế giới, tại thỏa đáng thời cơ, thành công cùng tiểu thế giới linh hồn mảnh nhỏ dung hợp. Được mỗi cái tiểu thế giới linh hồn mảnh nhỏ, đều có cá tính của hắn. Tại không có hoàn toàn triệt để dung hợp trước, hắn vẫn là nhận đến những này mảnh nhỏ tính cách ảnh hưởng. Mà những này tính cách, thường thường có chút đón ý nói hùa yêu thích, thế cho nên cùng hắn nguyên bản khác rất xa tỉ như nói trước mắt cái này. Hắn thật là xấu hổ vạn phần khó có thể tưởng tượng như thế tự kỷ mà lại ghê tởm lời nói, vậy mà là từ hắn trong miệng nói ra được. Siêu thần hào ngược lại là nhìn xem rất sung sướng. Ai, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước đâu lúc trước á cha ngươi xấu đứng lên thời điểm, không phải còn rất tự do tự tại sao đi ra hốn, tóm lại là phải trả, hiện tại biết ngượng ngùng thẹn thùng ai, chậm nghĩ đến chính mình cha ruột nội tâm 10 phần kháng cự. Ngoài miệng vẫn còn muốn nói trên thế giới này nhất tao khí lời nói, siêu thần hào liền cảm thấy kích thích được một. Cùng chân chính chiến thần dung hợp, lản sở tinh thần lực cùng thể lực, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tăng vọt đây chính là thuộc về có thể đạp nát hư không lực lượng, thuộc về chiến thần lực lượng nhưng ở phồn tinh trước mặt, hắn vẫn là con kia yếu gà, cần hào hào che chở đóa hoa nhỏ. Mỗi lần mắt con trên giường bị ép buộc được tinh bị lực tận thời điểm, liền không nhịn được cảm giác là lạ cái này đóa đóa hoa nhỏ, thật sự rất yếu sao siêu thần hào biết chân tướng, nhưng lại không dám nói. Thật là đáng thương nó con, bị nó cẩu cha lửa cặn bã nam, lửa thân lửa tâm sớm hay muộn muốn bị thiên lôi đánh xuống bạch bi, ở trong lòng mang ta, hài lòng sao một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Sợ tới mức siêu thần hào lúc ấy liền quỳ, không có ta không có chiến thần đại nhân, ngài là ông trời của ta, là đất của ta. Ta làm sao dám ở trong lòng mắng ngài đâu lạn sở tinh thần lực cùng thể lực, đã xa không chỉ tinh tế liên bang từ trước tới nay xuất hiện cao nhất cấp bậc 2S cấp. Ở loại này tuyệt đối thực lực tăng cường hạ, hắn xử lý khởi sự tình đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lòng dạ hiểm độc phổi đen không đáng sợ, lòng dạ hiểm độc phổi đen còn có thực lực, mới đáng sợ nhất liên bang hoàng thái tử lạn lụt tại ý thức đến lạn sở uy hiếp sau, rốt cuộc không kềm chế được, tính toán trừ bỏ chính mình thân ca ca. Vốn cho là, lạn sở cùng Lucia gia tộc đám hỏi, là vì cho hắn cái này hoàng thái tử trải đường. Dù sao, lạn sở tính cách như vậy không lạnh không nóng yếu đuối, cũng liền đám hỏi điểm ấy giá trị lợi dụng. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến quả nhiên, vô luận là ai, càng lên cao bỏ lại càng có dạ tâm.